Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2000, Bí mật Đại Kiếp, 3C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chính vừa nói xong, cửu vĩ thiên hồ lẩm bẩm, tâm pháp thiên tông, thái thượng vong tình. Giám chính gật đầu, không sai, thiên tông thái thượng vong tình, thiên nhân hợp nhất, vốn chính là tâm pháp đạo tôn vì noi theo thần ma, thay thế thiên đạo mà sáng lập. Cửu vĩ hồ thở dài nói, nhưng hắn đã thất bại. Giám chính lắc đầu nói, hắn đã thành công, cũng đã thất bại. Thành công ở chỗ, hắn quả thật dung nhập thiên đạo, trở thành một bộ phận của thiên địa pháp tắc, như thần ma năm đó. Thất bại ở chỗ, thiên địa diễn biến đến giai đoạn thứ ba, đã sớm không thích hợp thần ma một bộ đó. Hắn như thần ma năm đó, hóa thành một bộ phận của thiên địa pháp tắc. Con đường thái thượng vong tình đi không thông, đạo tôn quay sang mang ánh mắt ném về phía hương hỏa thần đạo. Một điểm này các ngươi có thể hiểu chứ? Hứa Thất An phun ra một hơi, giọng điệu trầm thấp. Hương hỏa thần đạo luyện hóa lực lượng sông núi địa mạch, ở trong địa bàn của mình, có thể xưng vô địch, bất tử bất diệt. Đạo tôn cho rằng, chỉ cần mang thiên địa cửu châu luyện hóa, hắn có thể lấy phương thức như vậy thay thế thiên đạo. Mượn giám chính nêu ví dụ, đại phụng bất tử, lão liền bất diệt, thần ma viễn cổ hoang cũng không có cách nào làm gì hắn. Như vậy, nếu mang toàn bộ cửu châu đều luyện hóa thì sao? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, có phải trở thành thiên đạo hay không? Đây quả thật là biện pháp đáng giá thử. Giám chính nói, hắn mang phân thân địa tông coi là tài liệu, luyện ra pháp bảo địa thư, nguyên thần trở thành khí linh. Vì bảo đảm khi địa thư sinh ra có thể chống đỡ thiên kiếp, hắn sớm bố cục, sáng chế tâm pháp địa tông, tu công đức tăng phúc duyên, lấy nó triệt tiêu thiên đạo cắn trả. Nhưng rất đáng tiếc, địa thư tuy luyện thành, hắn lại bị lao đi linh trí, trở thành khí linh thuần túy. Con đường này vì sao là sai? Cửu vĩ hồ hỏi, giám chính cười nói, đạo tôn lúc trước, đại khái cũng là như ngươi, không rõ vì sao sẽ thất bại. Thật ra không khó lý giải, hương hỏa thần đạo, trung tâm là hai chữ thế nào? Hứa Thất An chậm rãi nói, hương hỏa, hương khói, giám chính trầm giọng nói. Hương khói đã là khí vận, trung tâm thật sự là khí vận, hắn đoạt lấy Sơn Hà Ấn, luyện thành địa thư, ý đồ thông qua địa thư để cai quản cửu châu, nhưng đã quên Sơn Hà Ấn là hình thành như thế nào. Về sau, đạo tôn chậm rãi nghĩ ra, muốn thay thế thiên đạo, trở thành thiên đạo, nhất định phải cất chứa khí vận. Chuyện kế tiếp, ngươi hẳn là đã biết, Hứa Thất An, một tiếng, hắn xoán vị đăng cơ, trở thành đế vương nhân gian. Tập hợp khí vận vào một thân. Kết quả không nghĩ tới, kẻ khí vận thêm thân không thể trường sinh. Đồng thời, Hứa Thất An nhịn không được ở trong lòng cảm khái, khó trách. Thiên địa nhân, tam tông vấn đề lớn như vậy, bởi vì ba con đường này vốn chính là sai, là ba lần thử thất bại của đạo tôn. Giám chính gật đầu, may ở lần này, cuối cùng là đi đúng, tuy có lệch lạc, nhưng không đến mức vạn kiếp bất phục. Phần thân nhân tông kia kịp thời dừng cương trước bờ vực, rút đi thân thể cũ, thoát khỏi pháp tắc không thể trường sinh. Cửu vĩ thiên hồ nhìn thoáng qua Hứa Thất An, nếu kẻ khí vận thêm thân không thể trường sinh, vu thần và Phật Đà, còn có hoang, vì sao còn phải tranh đoạt khí vận? Hứa Thất An lắc đầu nói, bọn họ chỉ là đoạt lấy khí vận, mà không phải con đường khí vận thêm thân, cất chứa khí vận, phần thân nhân tông của thiên tôn đã từng thử, đi không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ta có một việc không nghĩ ra. Có thể đùa nghịch khí vận chỉ có thuật sĩ. Cho dù là siêu phẩm, cũng không có khả năng nắm giữ năng lực không thuộc về hệ thống của mình nhỉ. Hứa Thất An đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó mắt sáng lên. Ta hiểu rồi, khai tông lập phái, ngưng tụ hương khói, mang bản thân cùng giáo phái dung hợp làm một, liền có thể nắm giữ khí vận, lại không cần khí vận thêm thân. Trên bản chất vẫn là con đường kia của hương hỏa thần đạo. Cái đó và hệ thống nho gia hoàn toàn khác nhau. Phương thức tu hành của hệ thống nho gia là dung hợp cùng khí vận. Cho nên nho thánh không thể tránh được thiên địa pháp tắc. Không thể trường sinh, đương nhiên, lấy tính tình nho thánh, chưa chắc đã muốn trường sinh. Bởi vì ở trong lý niệm nho gia, lập đức lập công lập ngôn là ba điều bất hủ. Không phải tuổi thọ, giám chính nói, thiên địa diễn biến đến nay. Khí vận cực kỳ quan trọng, khí vận quy về nhân tộc là chủ nhân thiên địa cửu châu. Siêu phẩm muốn trở thành thiên đạo, nhất định phải đoạt lấy khí vận. Người có thể mang khí vận coi là bằng chứng trở thành thiên đạo. Đây cũng là thiên địa pháp tắc, vẻ mặt Hứa Thất An lập tức phức tạp hẳn lên. Cho nên, ngươi bồi dưỡng ta làm thủ môn nhân, là vì ta đã đạt được khí vận không thể trường sinh, mất đi cơ hội cạnh tranh thiên đạo. Cửu Vĩ Hồ cảm thấy đây là chân tướng, nào ngờ giám chính lắc lắc đầu, chọn ngươi làm thủ môn nhân, là vì ngươi đi là hệ thống võ phu. Nói tới đây, giám chính lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa, lại vô cùng chiêu tức. Ngươi hẳn là từng xem bản chép tay ta để lại Ti Thiên Giám nhỉ? Hứa Thất An nhanh trí, quyển sách như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần đó? Giám chính chăm chú nhìn hắn, cười nói, còn nhớ rõ câu đầu tiên của chương mở đầu không? Hệ thống thiên hạ, nhảy ra ngoài tam giới, thân ở trong ngũ hành. Chỉ võ giả, thân ở trong tam giới, không ở trong ngũ hành. Trong lòng Hứa Thất An thì thào lặp lại mấy lần, thân thể chợt run lên, như nói mê nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn nhớ tới lúc đó Tống Khanh giải thích đối với câu này. Cửu Vĩ Hồ nhìn nhìn giám chính, lại nhìn nhìn Hứa Thất An, lựa chọn hỏi người sau. Nói như thế nào, Hứa Thất An không quan tâm nàng, giám chính cười nói. Các hệ thống lớn đều có thể mượn lực lượng thiên địa, vận dụng ngũ hành, chỉ võ phu không giao lưu với bên ngoài, tự thành thiên địa. Hệ thống võ phu là hệ thống duy nhất sẽ không thay thế thiên đạo. Yêu Cơ Bắc Bạc không khỏi nhớ tới, trong thần ma đảo, giám chính nói câu nói kia đối với Hoang, thủ môn nhân chỉ có thể xuất phát từ hệ thống võ phu. Thì ra là như thế, nàng giật mình nói, lúc này, Hứa Thất An day day mi tâm, suy sụp thở dài. Ta cho rằng võ thần có thể giết siêu phẩm, hệ thống võ phu là hệ thống mạnh nhất trong các hệ thống lớn, ai ngờ, võ thần chỉ là bảo vệ cửa. Toàn bộ thế giới đều đang nhục võ. Thiên địa pháp tắc cũng đang nhục võ. Sau khi làm nhảm, hắn bỗng nhiên ý thức được mình trước đó vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề có tính mấu chốt. Võ phu tồn tại đã là vì giữ cửa, như vậy tất nhiên có nguyên nhân siêu phẩm không thể trở thành thiên đạo chứ. Cách chương